Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, hố. Tình cảnh này để trên bong thuyền mọi người yên lặng một hồi. Đại vương không có mang ra đến, lại ném vào sáu cái đội trưởng, muốn không phải là đem bong tàu hủy đi đi. Bản vương xem điều này cũng không phải cái sự tình. Lotus nhìn một chút đại hoàng nha đám người, mở miệng nói, vốn là hắn còn muốn đem mượn cái lực đem mình nhổ ra. Hiện tại ngược lại tốt, còn đem người ném vào rồi, đại vương ngài thử một chút xem có thể hay không đem chúng ta cho nhổ ra đi. Đại hoàng nha nhìn một chút chính mình khảm nạm tiến vào bong tàu nửa người, mở miệng nói rằng, đại vương có thể đem bọn họ ấn vào đến, khẳng định cũng có thể đem bọn họ rút ra đi, đúng đấy. Đại vương, một bên những người khác nghe vậy cũng là gật gật đầu nói, cho rằng đại hoàng nha nói rất có lý, cái kia bản vương thử xem đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói, sau đó cầm lấy đại hoàng nha cổ áo một rút, đại hoàng nha liền ung dung bị rút lên, tiếp theo năm người kia cũng bị rút lên. Được rồi, các người đều đi ra, nghĩ một biện pháp đem bản vương cũng biết đi ra đi, không phải vậy chỉ có thể đập bỏ mảnh này bong tàu. Lotus nhìn sáu người lưu lại cái hố mở miệng nói rằng, bọn họ đi ra đúng là dễ dàng, hắn chuyện này làm sao còn thể ở đây. Đại vương ngài chờ một chút đi, chúng ta lập tức liền đem ngài làm ra đến. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Sau đó một nhóm người bắt đầu cầm đao, bắt đầu dọc theo Lotus dưới chân bong tàu bắt đầu làm phiền lên, đem động làm lớn chút, làm cho Lotus đem chân nhổ ra. Một lúc sau, Lotus cuối cùng cũng coi như là rút ra chân, từ bong tàu đi ra. Ai nha, xem ra bản vương cần rèn luyện một phen. Đại hoàng nha sắp xếp mỗi chiếc thuyền lên làm một cái dùng kéo thuyền lớn dây thừng. Bản vương muốn dùng. Lotus khom lưng vỗ vỗ ống quần lên vụn gỗ, quay về đại hoàng nha nói rằng, này khí lực khống chế không tốt liền rất phiền, chuyện gì đều trở nên rất phiền phức, hắn phải dùng lão phương pháp huấn luyện một phen, một lần nữa nắm giữ thân thể. Không phải vậy chiến đấu với nhau, hiện tại tình huống thân thể là không tiến ngược lại thụt lùi. Được rồi đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó lập tức sắp xếp lại đi, chúng ta băng hải tặc bên trong hiện tại có bao nhiêu người, có bao nhiêu thuyền hải tặc. Lotus đập xong vụn gỗ sau liền đi tới trên bong thuyền cái ghế ngồi xuống, hỏi hắn xem băng hải tặc bên trong thuyền nhiều hơn không ít, người cũng nhiều hơn rất nhiều, liền ngay cả cờ hải tặc xí màu sắc cũng thay đổi, dự định hiểu rõ một phen chính mình không ở trong vòng 3 tháng băng hải tặc bên trong phát sinh biến hóa gì đó. Chúng ta hiện tại có 60 chiếc thuyền hải tặc, hơn 8.000 tên hải tặc. Đại vương, một bên Tà Nhãn Lang nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, há vậy này cờ hải tặc là cái gì quỷ? Lotus chỉ mang theo cờ hải tặc, bọn họ băng hải tặc, cờ hải tặc hóa ra là màu trắng đen nghiêu đầu khô lâu, hai bên trái phải một cây đao. Hiện tại làm sao không chỉ cờ xí màu sắc thay đổi, hơn nữa dễ ăn chỗ hồng cũng biến nhiều. Đại vương là như vậy. Tà Nhãn Lang nghe vậy lập tức mở miệng đem chuyện đã xảy ra nói, một bên nghe xong toàn bộ trải qua Lotus gật gù biết rồi ngọn nguồn, cảm khái nói, chúng ta nghiêu đầu băng hải tặc thực sự là phát đạt a, lại còn có nhận sai thuyền một ngày, làm như vậy xác thực tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi, Tà Nhãn Lang có hứng thú hay không căn bản vương đợi lát nữa đồng thời rèn luyện đây, thật sự có thể. Đại vương, Tà Nhãn Lang nghe vậy kích động nói, đúng là không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế. Dưới cái nhìn của hắn, đại vương mạnh như vậy, dùng rèn luyện khẳng định là không truyền ra ngoài, nếu như hắn có thể học được một hai đều đủ để hắn được lợi cả đời. Đại vương có thể thêm ta một cái sao? Một bên Lôi Thương nghe vậy lập tức nhảy ra ngoài, chuyện tốt như thế tại sao có thể thiếu hắn đây? Không có vấn đề, còn có ai muốn đồng thời cũng có thể đứng ra. Lotus nghe vậy gật gù, nói rằng tiểu tăng cũng muốn đây. A Mễ Đậu Hủ, Phong Tục Hòa Thượng nghe vậy cũng lập tức đứng dậy. Chuyện tốt như thế, hắn cũng không muốn lạc hậu. Sau đó càng nhiều bầy hải tặc đều đứng dậy, hai người bọn họ mắt phát sáng, cũng là hưng phấn. Không sai, nhân số không ít. Bản vương rất cao hứng, nhưng nhớ kỹ đợi lát nữa không cho phép chạy. Ai chạy, ai liền muốn rửa một tháng trên thuyền bong tàu. Lotus nhìn nhiều như vậy đứng ra đầu tiên nhóm, cười nói, nhân số là không ít, nhưng đợi lát nữa, đừng đều chạy. Ngạch, đại vương, ta đột nhiên nhớ tới đến, ta còn có chút việc không có làm, ta trước hết lui ra a. Lôi Thương nghe vậy lập tức sợ, mở miệng nói, hắn nghe đại vương lời này cảm giác sự tình có chút không tốt lắm a. Vẫn là 36 kế chạy vì là thượng sách đi, có thể a. Ngươi chỉ cần rửa ba cái nguyệt giáp bản liền được rồi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, có thể đi a. Hắn chưa từng có không cho phép a. A, ta đây là lui ra a đại vương, tại sao muốn rửa ba cái nguyệt giáp bản, không phải một tháng sao? Lôi Thương nghe vậy lập tức vẻ mặt đưa đám hỏi, tại sao hắn lui ra còn muốn bị trừng phạt đây? Ngươi nếu như ở bản vương không có nói trước lui ra, đó là có thể, nhưng bản vương nói rồi sau khi liền đại biểu trừng phạt bắt đầu rồi. Cho tới ngươi tại sao muốn rửa ba tháng, đó là bởi vì ngươi là trung cấp cán bộ, phổ thông thủ thủy đoàn mới là rửa một tháng, cấp bậc mỗi cao hơn một cấp là muốn nhiều rửa một tháng. Nếu như Tà Nhãn Lang lui ra, hắn muốn rửa 4 tháng. Lotus nghe vậy điểm điểm nói, đứng ra nhanh như vậy, muốn lui ra cũng không có đơn giản như vậy a. Vậy ta còn là không rời khỏi đi. Lôi Thương nghe vậy lập tức mở miệng nói, hắn đây lui ra cái rắm a, Tenton muốn cọ rửa bong tàu hắn mới không chịu được đây. Vậy ngươi cũng đừng lui ra đi, sớm nóng người đi. Bản vương có thể với các ngươi giảng dưới tối nay nhi rèn luyện là cái gì, vậy thì là kéo thuyền. Các ngươi cần dưới Hela thuyền, không quản mấy người các ngươi người kéo, cũng phải đem thuyền cho bản vương kéo động lại. Nói đây chính là bản vương tu luyện. Lotus mờ miệng nói rằng, để nghe vậy bầy hải tặc không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cái kia đại vương, ta là cái năng lực giả, có thể lui ra sao? Nhện Độc nghe vậy giơ nhấc tay, mở miệng nói, có thể, ngươi đây là thân thể có hạn, cho phép lui ra, không cần rửa bong tàu. Lotus nghe vậy gật gù, mở miệng nói rằng, đại vương, này đúng hay không quá nguy hiểm a? Nơi này nhưng là thế giới mới đây, trong nước biển tình huống nhưng là nguy hiểm a, kéo thuyền không tốt lắm a. Lôi Thương nghe vậy, chân nhỏ đều đang run rẩy, hắn còn tưởng rằng là cái gì tốt tu luyện, hóa ra là dưới Hela thuyền. Nơi này khách khí thế giới mới a, dưới Hela thuyền e sợ mệnh đều nếu không có, sợ cái gì? Bản vương không phải ở đây sao? Bản vương sẽ cứu các ngươi, không có đánh bạc tính mạng tu luyện quyết tâm, lại tại sao có thể sẽ vượt qua người bình thường thực lực đây? Trả giá bao nhiêu mồ hôi liền có bao nhiêu báo lại, biết? Đừng nghĩ đầu cơ trục lợi. Lotus lạnh nhạt nói, ngồi đã nghĩ trở nên mạnh mẽ vậy có chuyện tốt như thế. Hắn đều đến nỗ lực rèn luyện, thực lực mới có thể tăng cao đây. Vâng, đại vương. Băng hải tặc nghe vậy kích động nói, chẳng trách đại vương sẽ cường đại như thế, quả nhiên là tiến hành rồi không phải bình thường tu luyện a. Hiện tại đều tản ra đi, trở lại chuẩn bị kỹ càng quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó toàn bộ đến bong tàu nóng người, chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Lotus xem thủ hạ nhóm trong mắt kích động gật gật đầu nói, vâng, đại vương. Bầy hải tặc thu được mệnh lệnh sau liền bắt đầu tản ra đi chuẩn bị. Ritasa, bản vương âu phục làm không có a, đợi lát nữa. Bản vương tu luyện xong còn muốn xuyên đây, Lotus xem thủ hạ nhóm rời đi sau. Liền đối với nhện độc hỏi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.